Chương 519, ngươi đến nuôi sống ta 26. Nhìn qua Vương gia người tình huống, Lâm Tịch đại khái trong lòng cũng có cái đo đếm. Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà tình huống hẳn là tương đối nghiêm trọng, Vương Vân vẫn luôn không hề lộ diện, hẳn là cũng bệnh cũng không nhẹ đi. Để các ngươi cũng biết biết, thận bãi công về sau có nhiều đau khổ. Để các ngươi cũng biết biết, mất đi chính mình tâm can bảo bối, đến cỡ nào nóng ruột nóng gan, tê tâm liệt phế. Lâm Tịch lúc đi, Liêu Hà còn tại thì thào mắng, ngươi cái này thiên sát, gái điếm thối, nát tâm can, không có kết cục tốt. Lâm Tịch mỉm cười, ta kết cục còn muốn thật lâu về sau, mà các ngươi kết cục, đang ở trước mắt. Đem Liêu Hà âu ngôn huế ngữ nhốt tại trong môn, Lâm Tịch trong lòng có cổ thực thoải mái cảm xúc. Chúc các ngươi sớm ngày bị bệnh ma chiến thắng. A Quyền Uyển Trinh cho Lâm Tịch bố trí một cái vô cùng cùng để cử phong phạm phòng. Khắp nơi đều là màu hồng thêm viền gen màn cửa, nền trắng màu hồng nhạt thỏ chiêm chiếc thảm, còn cho Lâm Tịch chuẩn bị không ít quần áo, cơ hồ tất cả đều là váy công chúa, đồng đồng váy, cao bồi móc treo váy, khoa trương nhất chính là thế mà còn có tiên nữ đồng, sáng lấp lánh vương miện ma ma, ta là Tiểu Khê, không phải Tiểu Anh A Lâm Tịch mặc. Đây là muốn truy hồi lúc trước 5 tháng tiết tấu sao Quyền lao sư, Luân gia đã 16 tuổi, lập tức sẽ 17 tuổi, xuyên thành tương thẩm là sẽ bị xem như bệnh tâm thần được không trông thấy nữ nhi trong mắt tràn đầy phỉ nhổ. Quyền Uyển Trinh vô cùng tiếc hận, xem ra nàng là không có cách nào chọn cái kia mang theo phấn nộn tiểu công chúa khắp nơi khoe khoang ngọc đẹp. Sau đó, Đàm Tiểu Khê đồng hài học sinh cấp 3 nhai chính thức bắt đầu. Nhìn chung quanh những cái kia ngây ngô mà tràn ngập tinh thần phân chấn từng gương mặt một bảng, nghe các bạn học đi qua ban đầu mới mẹ qua đi, bắt đầu phàn nàn nào đó sư phụ làm việc siêu nhiều, nào đó sư phụ quá nghiêm khắc, nào đó sư phụ lại còn thể phạt học sinh, cơm ở căn tin đồ ăn thật là khó ăn. Lâm Tịch âm thầm thở dài, các ngươi cũng không biết các ngươi đến cỡ nào hạnh phúc, không tin đi xem một chút những cái kia bị lừa bán hải tử đi. Lần thứ nhất thi tháng, Lâm Tịch ngoài dự liệu cầm cái toàn lớp thứ 5 thứ tự. Coi như biết chính mình khuê nữ tự học rất vững chắc, Quyền Uyển Trinh vẫn là hết sức cao hứng, thành tích như vậy thực sự quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Cao trung sinh hoạt vô cùng bận rộn, toàn bộ cao trung 3 năm, hẳn là học sinh kiếp sống trong khó qua nhất ngày, cơ hồ mỗi ngày đều là học bù, thi đa y ho cờ, đại học, tương lai như vậy lệnh người táo bón tử. Lâm Tịch lần thứ nhất cùng Đàm Tu Vĩ cùng Quyền Uyển Trinh làm một lần nói chuyện lâu. Biểu lộ ra nàng kỳ thật cũng không quá muốn đi chen thi đa y ho cờ đầu kia cầu độc mục. Đàm Tu Vĩ nghe xong, quá sợ hãi, chẳng lẽ khuê nữ không thích hướng cao trung trong khẩn trương tiết ấu, lại muốn bỏ học. Lâm Tịch nói, cũng không phải là, ta chẳng qua là muốn làm chính ta thích làm sự tình, hết thể đều thuận theo tự nhiên, ta sẽ tận lực học tập cho giỏi, tương lai kiểm tra đến cái dạng gì coi như cái dạng gì. Sẽ không bức bách chính mình nhất định phải kiểm tra một bản thượng danh giáo, ta muốn hảo hảo cùng các ngươi cùng một chỗ, ba ba, ta bỏ qua ngươi cùng mụ mụ. 13 năm, nữ tính đều là tương đối cảm tính, Quyền Uyển Trinh lập tức lựa chọn duy trì khuê nữ, Đàm Tu Vĩ mặc dù cảm thấy khuê nữ như vậy tùy tính có điểm quá mức thả bay tự mình, thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng nói muốn nhiều hơn cùng cha mẹ, bỏ lỡ 13 năm như vậy, cái mũi cũng có chút khó chịu. Được rồi. Hai tử có thế tìm trở về, đã là thượng thiên chiếu cố, hắn thực sự không cách nào mất mặt đi làm một cái nghiêm phụ. Chỉ cần khuê nữ nhân phẩm đoan chính, trình độ không trình độ, có cái gì vội vàng bọn họ mặc dù tính không được gia đình giàu có, thế nhưng là nuôi sống khuê nữ cứ như vậy tự tại sinh hoạt, tương lai lại phong quang gả đi, vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Tịch làm như thế, nhưng thật ra là tại cho người ủy thác trở về trải đường. Nàng trước tiên đem nói tới chỗ này, tương lai người ủy thác trở về chỉ cần sở tác sở vi không quá quá mức, tin tưởng Đàm Tu Vĩ cùng Quyền Uyển Trinh cũng sẽ không quá trách móc nặng nề nàng. Lâm Tịch chính mình tinh thần lực so với thường nhân không biết cường đại bao nhiêu, nàng không xác định người ủy thác trở về có thể hay không đem những này tri thức dung hội quán thông, học để mà dùng. Nếu như nàng mỗi lần thành tích đều cầm 5 tổ thứ nhất, Đàm Thị Phu Phụ khó tránh khỏi tại Đàm Tiểu Khê trên người ký thác kỳ vọng. Đây còn không phải là cho nguyên chủ gây phiền toái sao? Bao quát những cái kia cầm kỳ thư họa, nàng sở học đồ vật đều chỉ đơn giản lộ ra một chút, dù sao nhân loại đại não là thực phức tạp, Lâm Tịch cũng không hoàn toàn chính là Đàm Tiểu Khê. Đàm Thị Phu Phụ cu nở dê dần dần rõ ràng, nhà mình khuê nữ là rất có chủ kiến, hơn nữa làm sự tình cơ hồ đều có thực có thể thuyết phục bọn họ lý do. Tiểu Khê thông minh, hiểu chuyện, tại bọn họ thân hữu, đồng sự hài tử trong coi như không phải tài năng xuất chúng nhất, cũng là biết tròn biết méo, dứt khoát liền tùy vào nàng đi. Lâm Tịch dùng chính mình biểu hiện tranh thủ đến lớn nhất tự do không gian, thế là nghỉ đông thời điểm, các bạn học cũng bắt đầu càng thêm bận rộn học bù kiếp sống, mà nàng lại bắt đầu trong vòng nửa tháng thăm người thân thăm bạn. Theo Lâm Tịch cách nói, đi trước khoảng cách tương đối gần Hy thành phố xem chính mình lúc trước đồng sự cùng bằng hữu, sau đó đi xem tiểu cảnh đi, kế tiếp nhìn xem Lý A Di, sau đó dẹp đường hồi phủ. Vương gia lại đổi chỗ ở, lần này phòng thuê càng thêm rách nát, bên trong thậm chí đều không có cái gì ra dáng đồ dùng trong nhà. Trong nhà chỉ có diện mục sương mù, tái nhợt Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà. Hiện tại Liêu Hà đã không có khí lực gì cùng dũng khí cùng Lâm Tịch động thủ, nguyên bản không nghĩ thông cửa nàng thực sự chịu không nổi Lâm Tịch cố chấp gõ cửa, nàng căm giận đối Lâm Tịch nói, ngươi còn tới làm gì cái nhà này để ngươi họa họa còn chưa đủ không nghe ai nói qua nhiễm trùng tiểu đường còn có thể truyền nhiễm, nhà bọn hắn năm thanh người, bây giờ ba miệng đều là cái bệnh này, khẳng định cùng trước mắt cái này chán ghét mao nha đầu có quan hệ, thế nhưng là bọn họ có thế thế nào? Coi như tiểu bảo bị ôm đi, liền nói với cũng không dám nói với, chỉ có thể như vậy nén giận. Hiện tại không có cách, Vương Kiến cùng Vu Tinh Tinh tại đầu đường bán hoa quả, mà Vương Vân thì đi cờ tờ vờ làm công chúa. Lâm Tịch căn cứ định vị bàn đã đại khái suy đoán ra bọn họ đang làm cái gì, bất quá là tự mình nghiệm thu một chút thành quả. Biết các ngươi trôi qua không tốt, ta cũng yên lòng. Vương Vân không phải vẫn luôn mơ ước chính mình là cái đại tiểu thư sao bây giờ mộng đẹp thành sự thật. Vương gia hiện tại vô luận là phòng trong bài trí vẫn là mặc trên người quần áo, khắp nơi đều nổi bật nghèo khó cùng khốn đốn. Lâm Tịch nhìn Vương Kim Sơn cười đến ý vị thâm trường, bán hoa quả kiếm không được mấy đồng tiền, đều không đủ các ngươi chạy thận á ai, vẫn là bán thận kiếm tiền nhanh á để lại một câu nói. Lâm Tịch kéo ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Là kéo dài hơi tàn vẫn là triệt để hủy diệt, bưng xem chính bọn hắn lựa chọn. Sau đó nàng đi tới cao giáo sư nhà. Thư hương môn đệ chính là cùng người con buôn nhà không giống nhau, cao cảnh hành bây giờ đã là một cái nho nhã lễ độ tiểu thân sĩ, ra dáng đọc thuộc lòng thơ đường, lưu loát một tràng tiếng Anh làm Lâm Tịch đều có điểm hổ thẹn. Lâm Tịch chú ý tới góc tường còn có một chiếc mới tinh dương cầm. Cao giáo sư giải thích nói, là tiểu cảnh đi chính mình yêu cầu mua, bởi vì hắn thích nghe. Hơn nửa năm không có gặp mặt, cao cảnh hành đã đối nàng thực lạnh nhạt, gần như sắp quên đây chính là lúc trước cái kia hắn thực ỷ lại tiểu khê tỷ tỷ. Như vậy cu nở dê tốt, có đôi khi lãng quên là một loại từ bi.